chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 63 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 63 như sau. Đài Âm Dương Thủ Lạc Hầu thất bại trong việc cản trở lễ tiếp nhiệm trưởng môn của lệnh Hồ Xung. Lão thông báo ngày 15 tháng 3, sư trưởng đệ tử trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái tụ hội ở Tung Sơn để bầu chọn trưởng môn của Ngũ Nhạc, rồi dẫn thuộc hạ xuống núi. Phái Hằng Sơn tổ chức cho quần hào ăn uống xong, Phương Chứng Đại Sư và Xung Hư Đạo Nhân tỏ ý muốn thương nghị với trưởng môn. Lệnh Hồ Xung đưa hai vị xuống núi kiến tính, vượt qua cửa Từ Diêu đến dưới Thúy Bình Sơn. Từ đây họ lại đi lên núi đến chùa Quyền Không. Câu chuyện họ bàn luận bắt đầu từ chỗ bộ Quỳ Hoa Bảo Điển ra đời cách đây hơn 300 năm do một vị hoạn quan trước tác. Sau đó khoảng 200 năm, không biết bằng cách nào, bảo điển này có trong hạ điện của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền, Phúc Kiến, nơi Hồng Diệp Thiền Sư trụ trì. Ngày kia, hai huynh đệ Phái Hoa Sơn là Nhạc Túc và Thái Tử Phong viếng chùa và có dịp xem lén. Ra về, với trí nhớ không đủ nên không luyện thành. Hai người xích mích, từ đó Hoa Sơn chia thành Khí Tông và Kiếm Tông. Hồng Diệp sai Độ Nguyên Thiền Sư đến khuyên họ không nên luyện bảo điển đó. Y ở lại Hoa Sơn 8 ngày, bề ngoài thì giải nghĩa, chỗ khó hiểu, thực ra cố ghi nhớ. Sau đó Độ Nguyên không về chùa ở Bồ Điền nữa, mà hoàn tục với cái tên chữ là Lâm Viễn Đồ và lập ra Phước Oai Tiêu Cục với bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ Oai Chấn Giang Hồ, được chép lại trên áo cà sa. Ma giáo lấy được Quỳ Hoa Bảo Điển chép tay của hai vị Nhạc Túc và Thái Tử Phong, sau Nhậm Ngã Hành tặng lại cho Đông Phương Bất Bại. Xung Hư lại nói với lệnh Hồ Xung: Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm ngày nay tầm thường, nhưng tiền bối Lâm Viễn Đồ dùng kiếm pháp này mà qua chấn giang hồ thì tuyệt không phải là giả dối. Năm xưa Trường Thanh Tử, trưởng môn phái Thanh Thành, hiệu xưng là Tam Hạp Dĩ Tây Kiếm Pháp đệ nhất, cũng bị bại dưới tay Lâm tiền bối. Ngày nay kiếm pháp Thái Thanh Thành so với Tịch Tà Kiếm Pháp của Phước Hoa Tiêu Cục cao cường hơn nhiều. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác. Đạo lý này lão đạo đã suy nghĩ rất lâu. Ngày đến kẻ sĩ học kiếm trong thiên hạ, ai ai cũng từng nghĩ qua đạo lý này. Lệnh Hồ Xung nói: Lâm sư đệ nhà tan cửa nát, phụ mẫu bị chết thảm, cũng là vì mối nghi nan khó giải này mà ra ư? Xung Hư trả lời: Đúng vậy. Hoa danh của Tịch Tà Kiếm Pháp rất lớn, mà võ công của Lâm Chấn Nam quá thấp. Sự cách biệt như vậy đương nhiên khiến cho người ta suy đoán nhất định Lâm Chấn Nam quá ngu muội nên học không được võ công gia truyền. Tiến thêm một bước nữa, người ta nghĩ nếu kiếm phổ này lọt vào tay mình thì nhất định có thể học được kiếm pháp hoài danh hiển hách của Lâm Viễn Đồ năm xưa. Lão đệ hơn 100 năm nay nhờ kiếm pháp này mà nổi danh thì không chỉ có một mình Lâm Viễn Đồ. Những Thiêu Lâm, Võ Đan, Ngà Mì, Cung Luân, Điểm Thường, Thanh Thành cùng với các phái trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái đời sau đều có truyền nhân, nên người ngoài không có chủ ý quyết kê đi đánh bọn họ. Chỉ vì võ công của Lâm Chấn Nam quá kém cỏi, chẳng hơn gì đứa con nít lên ba, tay cầm nắm vàng đi lại giữa chợ đông người, khiến ai cũng sinh lòng muốn cướp đoạt. Lệnh Hồ Xung nói: Vị tiền bối Lâm Viễn Đồ này đã từng là cao đồ của Hồng Diệp Thiền Sư, thì đương nhiên cũng ở trong chùa Thiếu Lâm Bồ Điền, tiền bối đã sớm học được võ công kinh người. Tịch Tà Kiếm Pháp này không chừng chỉ là do tiền bối đem kiếm pháp của phái Thiếu Lâm mà thêm thắt biến quá ra mà thôi, chưa chắc có kiếm phổ nào khác. Xung Hư lại nói: Điều này cũng không ít người nghĩ đến, nhưng Tịch Tà Kiếm Phổ khác với võ công của phái Thiếu Lâm, bất cứ người học kiếm nào hãy thấy qua thì biết ngay. Tuy người sinh lòng cướp đoạt kiếm phổ thì nhiều á, nhưng cuối cùng lão lùng mặt dày phái Thanh Thành là người đầu tiên động thủ. Nhưng lão lùng họ Dư, cái mặt tuy vậy mà đầu óc ngu xuẩn, làm sao bì kịp với lệnh sư Nhạc tiên sinh không cần động móng tay mà thu được lợi to. Lệnh Hồ Xuân mặt biến sắc, chàng nói: Đạo trưởng nói sao chứ? Xuân Hư mỉm cười nói: Lâm Bình Chi bái nhập môn hạ Hoa Sơn của lão đệ thì Tịch Tà Kiếm Phủ đương nhiên cũng đi theo. Nghe nói Nhạc tiên sinh có một ai nữ độc nhất cũng đem gả cho lâm sư đệ của lão đệ, có phải không? Quả nhiên là thâm mưu khôn lường. Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân nghe Xuân Hư nói lệnh sư Nhạc tiên sinh không cần động móng tay mà thu được lợi to là sỉ nhục đến tôn sư thì chàng rất tức giận. Nhưng nghe lão nói đến thâm mưu khôn lường của sư phụ, đột nhiên chàng nhớ đến ngày đó sư phụ phái nhị sư đệ Lao Đức Nặc cải trang dẫn tiểu sư muội đến ngoại thành Phúc Châu mở tửu điếm. Lúc đó chàng không biết dụng ý của sư phụ, bây giờ nghĩ lại biết rõ là sư phụ đã muốn dò xét phước oai Tiêu Cục. Võ công của Lâm Chấn Nam bình thường mà sư phụ lại dày công suy nghĩ như vậy, nếu nói không phải vì Tịch Tà Kiếm Phổ thì là vì cái gì? Nhưng sư phụ dùng kế sách tinh vi, không giống như Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong ra mặt cướp đoạt. Chàng lại nghĩ: Tiểu sư muội là một khuê nữ nhỏ tuổi mà sao sư phụ lại cho xuất đầu lộ diện đi mở tửu điếm ở Phúc Châu? Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác lòng cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên hắn hiểu ra: À, sư phụ đem tiểu sư muội hứa gả cho Lâm sư đệ, kỳ thực hai người đã quen biết nhau trước, đã an bài tất cả rồi. Phương Chứng và Xung Hư thấy vẻ mặt của Lệnh Hồ Xuân thay đổi liên tục, rất khó coi. Biết là hắn xưa nay rất tôn kính sư phụ, những lời nói này làm tổn thương tình cảm của hắn. Phương Chứng nói: Nhưng lời nói này cũng chỉ là lời đàm đạo lúc Lão Nạp và Đạo Huynh nhàn rỗi mà thôi. Tôn sư là người đứng đắn, trong võ lâm được xưng là quân tử, chỉ e bọn Lão Nạp lấy lòng của kẻ tiểu nhân mà đo bụng người quân tử. Xung Hư mỉm cười, lòng Lệnh Hồ Xung rối bời, chỉ mong lời nói của Xung Hư không phải là sự thật. Nhưng tận đáy lòng chàng lại biết mỗi câu nói của Xung Hư đều đúng sự thật. Lệnh Hồ Xuân chợt nghĩ: Ừ, đúng rồi, thì ra Lâm Diễn Đồ tiền bối đúng là hòa thượng, cho nên trong ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương của lão có tòa Phật đường mà Tịch Tà Kiếm Phổ lại viết trên áo cà sa. Chàng đoán rằng Độ Nguyên, Linh Hoa Sơn cùng hai vị tiền bối Nhạc Túc và Thái Tử Phong nghiên cứu thảo luận Quỳ Hoa Bảo Điển, nhớ từng câu từng chữ. Lúc đó tiền bối còn là thiền sư. Đến tối tiền bối chép lại vào áo cà sa để khỏi quên. Xung Hương nói: Đến hôm nay võ học bí ảo ghi trên bộ Quỳ Hoa Bảo Điển, một phần trong tay Mà Giáo, một phần trong tay lệnh sư Nhạc tiên sinh. Lâm sư đệ của Lệnh Hồ lão đệ đã bái nhập môn hạ Hoa Sơn, Tả Lãnh Thiền tìm trăm phương ngàn kế quay rầy Nhạc tiên sinh. Hiển nhiên có hai dụng ý: một là muốn giết Nhạc tiên sinh để tiện hợp nhất Ngũ Nhạc phái, hay là cướp đoạt cho được Tịch Tà Kiếm Phổ. Lệnh Hồ Xuân gật đầu lia lịa nói: Đạo trưởng suy đoán rất phải, bảo điển ấy vốn là sách ở Thiếu Lâm Bồ Điền, Tả Lãnh Thiền có biết không vậy? Nếu hắn biết chuyện này, e rằng hắn sẽ sang chùa Thiếu Lâm Bồ Điền để sinh sự đó. Phương Chứng mỉm cười nói: Quỳ Hoa Bảo Điển tại chùa Thiếu Lâm Bồ Điền đã bị hủy rồi, cũng chẳng cần bận tâm. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ, chàng hỏi: Quỷ rồi ư? Phương Chứng nói: Hồng Diệp thiền sư lúc sắp diên tịch triệu tập đệ tử môn hạ, nói rõ tiền nhân hậu quả của bộ bảo điển này, rồi bỏ ngay vào trong lò lửa mà đốt đi. Thiền sư nói, bộ bí kiếp võ học này tinh vi ảo diệu, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ thèn chốt mà người viết ra năm xưa chưa chắc có thể lý giải thông suốt được, nhiều vấn đề nan giải, nhất là cứ ai đầu tiên khó mà vượt qua. Không những khó vượt qua mà còn không thể truyền lại cho đời sau thì thật là đại họa cho võ lâm. Thiền sư có gì thư để lại cho phương trưởng chủ Thiếu Lâm Tung Sơn cũng nói rõ chuyện này. Lệnh Hồ Xung thăng, Vị Hồng Diệp thiền sư này kiến thức phi phàm, nếu trên đời chưa bao giờ có Quỳ Hoa Bảo Điển thì bao nhiêu biến cố đã không phát sinh. Lòng chàng thầm nghĩ, không có Quỳ Hoa Bảo Điển thì cũng không có Tịch Tà Kiếm Phổ, sư phụ sẽ không bố trí đưa tiểu sư muội mà gả cho Lâm sư đệ, Lâm sư đệ cũng sẽ không đầu nhập phái Hoa Sơn, sẽ không gặp tiểu sư muội. Nhưng chàng lại xoay chuyển ý nghĩ, Lệnh Hồ Xung ta phù phiếm vô hạnh, kết giao với bàn môn tả đạo, lại quan hệ với Quỳ Hoa Bảo Điển ư? Bậc nam tử hán đại trượng phu, tự mình gieo mầm, tự mình hái quả, không cần quán trời đổ thừa cho người khác. Xung Hư lại nói, ngày rằm tháng sau ta lãnh thiền triệu tập ngũ nhạc phái ở Tùng Sơn để bầu chưởng môn, Lệnh Hồ Tiếu Hiệp có cao kiến gì không vậy? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, bầu cái gì chứ, ngôi vị chưởng môn không thuộc về tả lãnh thiền thì còn ai vào nữa? Xung Hư hỏi, Lệnh Hồ Thiếu Hiệp không phản đối sao? Lệnh Hồ Xung nói, hắn đã sớm thương nghị ổn thỏa với bốn phái Tùng Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn. Phái Hằng Sơn của vãn bối đã cô thế thì dù có phản đối cũng vô ích. Xung Hư lắc đầu nói, không đâu, bà phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hoa Sơn sợ quy thế của phái Tung Sơn đem công nhiên dị nghị, dù không muốn cũng phải nói tan thành việc hợp phái, vì có lý sự cũng không được. Phương Chứng nói, theo ý kiến của lão nạp, Thiếu Hiệp nên phản đối việc hợp nhất năm phái bằng lý lẽ chính đáng. Phái Tung Sơn của hắn chưa chắc được người ta nể phục hết. Nếu năm phái hợp làm một đã thành cục diện thì cái gây trưởng môn nhân phải dựa vào gió công mà quyết định. Nếu Thiếu Hiệp đem toàn lực ra thi triển thì kiếm pháp Thiếu Hiệp có thể thắng được tả lãnh thiền, đoạt lấy ngôi vị trưởng môn nhân trong tay của hắn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói, Giảng bối, làm sao được? Giảng lần không thấy được. Xung Hư nói, phương trưởng đại sư và lão đạo đã thương nghị rất lâu, thấy lão đệ là người trực tính phong khoan, không có gì là không làm được. Lại có kết giao với phe tả đạo ma giáo, nếu lão đệ làm chướng môn nhân ngũ nhạc phái thì thật tình mà nói, môn quy của ngũ nhạc phái không khỏi bị lỏng lẻo, hành vi của chúng đệ tử phong tung chưa chắc đã là cái phúc của võ lâm. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, đạo trưởng nói thật đúng, nếu muốn giảng bối đi quản thúc người khác thì sao được, trên thì bất chính, dưới thì dối trá. Ngay chính Lệnh Hồ Xung này cũng là một lãng tử vô hạnh mê rượu. Xung Hư nói, phù phiếm vô hạnh cũng không hay gì lắm, ham mê rượu cũng không tổn hại đến ai, nhưng giả tâm tàn độc thì hại rất nhiều người. Nếu lão đệ làm chưởng môn ngũ nhạc phái là sẽ không coi thường tiền bối và đệ tử môn hạ của ngũ nhạc phái, hay là sẽ không đại động can qua đi giết trừ ma giáo, không thông tin phái võ đàn Thiếu Lâm của bọn lão đạo. Ba là lão đệ sẽ không hưng chí thay qua mà thông tin các phái Nga Mì Côn Luân. Phương Chứng mỉm cười nói, Xung Hư đạo huynh và lão nạp đã tính toán nhiều vậy, tuy nói là tạo phúc cho đồng đạo giang hồ, nhưng thật ra một nửa là từ tư lợi của mình. Xung Hư nói, mở cửa trời mới nói là sang, lão hòa thượng và lão đạo sĩ đến Hằng Sơn, một là để chúc mừng lão đệ, hai là vì chính ta ngàn vạn đồng đạo mà hai người chúng ta phải thỉnh cầu. Phương Chứng chắp tay nói, A Di Đà Phật, nếu ta lãnh thiền làm chưởng môn nhân ngũ nhạc phái thì kiếp nạn sẽ dây lên, không biết sẽ ra sao. Lệnh Hồ Xung trầm ngâm nói, hai vị tiền bối dạy bảo như vậy, Lệnh Hồ Xuân không dám chối từ. Nhưng xin hai vị minh giám, giảng bối là tiểu tử hậu sinh, vô tài bất tướng, mà được làm trưởng môn phái Hằng Sơn, đã là quá ngông cuồng, thật là bất đắc dĩ. Nếu còn muốn làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, thì chắc bị anh hùng thiên hạ cười rớt cả răng. Tự biết rõ như vậy, nên giảng bối mới ngần ngại. Làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, thì giảng bối một vạn lần không dám. Nhưng ngày rằm tháng 3, giảng bối nhất định lên Tung Sơn, đại náo một phen. Phải quậy cho Tả Lãnh Thiền không làm được trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ Xuân làm chuyện gì cũng không xong, nhưng làm loạn quấy rối thì được đó. Xuân Hư nói, chỉ làm loạn quấy rối thì không thành vấn đề. Lúc đó nếu tình thế yêu cầu lão đệ phải làm trưởng môn nhân, thì lão đệ không thể chối từ. Lệnh Hồ Xuân chỉ lắc đầu. Xuân Hư lại nói, nếu lão đệ không tranh đoạt với Tả Lãnh Thiền thì đương nhiên hắn làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái sẽ quy làm một. Tả trưởng môn nắm trong tay quyền sinh sát, người đầu tiên hắn đối phó đương nhiên là lão đệ. Lệnh Hồ Xuân lặng yên thở dài rồi mới nói, vậy thì chẳng biết phải làm sao. Xuân Hư nói, dù lão đệ bỏ đi, không bắt được lão đệ thì Tả Lãnh Thiền sẽ đối phó với đệ tử môn hạ phái Hằng Sơn của lão đệ không khách khí đâu. Đến nhàn sư thái quỷ thác bao nhiêu đệ tử vào tay lão đệ mà lão đệ để mặc cho bọn Tả Lãnh Thiền mổ xẻ bọn họ được. Lệnh Hồ Xuân vỗ tay vào lan can, chàng lớn tiếng nói, không thể được. Xuân Hư lại nói, lúc đó nhất định Tả Lãnh Thiền sẽ không để yên sư phụ, sư nương, sư muội, sư đệ của lão đệ. Trong vòng mấy năm, bọn họ từng người bị đại họa ụp lên đầu, lão đệ cũng nhẫn tâm bỏ mặc được sao? Lệnh Hồ Xuân rùng mình nổi cả gai ốc, chàng lùi lại hai bước, quay về hướng Phương Chứng và Xuân Hư xá dài rồi nói, nhờ hai vị tiền bối chỉ giáo, nếu không thì Lệnh Hồ Xuân không biết lẽ tiến thoái, làm liên lụy đến nhiều người. Phương Chứng và Xuân Hư đáp lễ. Phương Chứng nói, ngày rằm tháng 3, lão nạp và Xuân Hư đạo huynh cung xuất đệ tử bổn môn đến Tung Sơn trợ quay cho Lệnh Hồ thiếu hiệp. Xuân Hư nói, nếu phái Tung Sơn có chút hành động khác lạ để làm loạn thì hai phái Võ Đan và Thiếu Lâm của bọn lão đạo sẽ đương nhiên ra tay chế ngự. Ba người bàn kế hoạch xong, tuy cảm thấy tiền đồ còn lắm gian nan, nhưng đã tính toán thì cảm thấy yên lòng. Xuân Hư cười nói, chúng ta về thôi. Tần chứng môn dẫn theo một lão hòa thượng và một lão đạo sĩ không biết đi đâu, chỉ làm cho mọi người lo lắng. Ba người quay gót, mới đi được 7-8 bước, đột nhiên cùng dừng lại. Lệnh Hồ Xuân quát lên, ai đó? Chàng phát giác bên kia cầu có hơi thở của nhiều người. Hiển nhiên trong Linh Quy Các phía trái chùa Huyền Không đang có người mai phục. Lệnh Hồ Xuân vừa quát dứt tiếng thì nghe mấy tiếng binh binh. Cánh cửa sổ của Linh Quy Các đồng thời bị đá bay. Trong cửa sổ lộ ra mười mấy đầu mũi tên nhắm vào ba người. Ngay lúc này, sau cửa sổ Thần Xà Các cũng bị người đá bay đi. Trong cửa sổ cũng có mười mấy cây cung lắp sẵn tên nhắm vào ba người. Phương Chứng, Xuân Hư, Lệnh Hồ Xuân, cả ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời. Tuy nhiên, cung tiễn nhắm bắn ba người không phải là cung tiễn bình thường. Các tiễn thủ mai phục sau cửa sổ cũng không phải là tay tầm thường, nhưng tạm thời không làm gì được ba người. Có điều, ba người đang ở trên chiếc cầu treo giữa hai tòa lầu. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, không thể nhảy xuống. Cầu treo chỉ rộng mấy thước nên cũng không tiện xoay sở. Hơn nữa, bên mình ba người đều không dắt theo binh khí, nên trước biến cố đột ngột này, bất giác đều giật mình kinh hãi. Lệnh Hồ Xuân là chủ nhân, chàng lách người một cái, cản trước mặt nhà sư và đạo trưởng, rồi quát lên, lũ chuột to gan, sao không hiện thân đi? Nghe tiếng một người quát lớn, bắn! Trong cửa sổ bắn ra 17-18 tia nước đen. Những tia nước này từ trên đầu mũi tên bắn đến. Thì ra những trường tiễn này không phải là vũ tiễn, mà có trang bị bộ phận để bắn nước. Tia nước bắn xéo lên trời màu đen óng ánh, ánh tịch dương phản chiếu vào trông rất kỳ dị. Bọn Lệnh Hồ Xung ba người liền cảm thấy mùi hôi thối xông vào mũi, giống như mùi xác chết thối rữa, lại giống như mùi tôm cá ươm, chịu không nổi muốn phát nôn. Mười mấy tia nước bắn lên trên không quá thành những hạt mưa rơi xuống, có những hạt rớt trên thành cầu. Trong khoảnh khắc, thành cầu bằng gỗ bị thủng những lỗ nhỏ. Phương Chứng và Xung Hư tuy kiến thức quảng bác nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ nước độc nào ghê gớm như thế này. Nếu là vũ tiễn ám khí thì ba người tuy không có binh khí nhưng cũng có thể dùng tay áo dẫn khí đỡ gạt. Nhưng nước độc này mà dính vào vật nào thì vật ấy liền bị mục rửa ra. Trên người chỉ cần dính một giọt thì e bị thối rửa đến xương. Hai lão liếc nhìn nhau cùng biến sắc, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình thường ai làm cho hai đại chưởng môn này lộ ra vẻ khiếp sợ thì thật là chuyện cực khó. Một trận nước độc bắn qua, người sau cửa sổ lại lớn tiếng nói: "Đây là nước độc bắn lên không, nếu bắn lên người ba vị thì như thế nào đây?" 17-18 cây trường tiễn từ từ hạ xuống, chỉ ngay vào hướng ba người. Chiếc cầu treo dài hơn 10 trượng, bên trái nối với Linh Quy Cát, bên phải nối với Thần Xà Cát. Trong hai căn gác đều có người mai phục bắn nước độc. Nếu hai bên cùng bắn ra thì ba người võ công có cao đến đâu cũng khó mà thoát nổi. Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm của người này, ngẫm nghĩ rồi liền nhớ ra. Chàng nói: "Đông Phương giáo chủ phái người đến tặng lễ vật, té ra là lễ vật này đây." Người mai phục trong Linh Quy Cát vừa nói chính là Hoàng Diện Tôn Giả Giả Bố mà Đông Phương Bất Bại phái đến tặng lễ chúc mừng. Giả Bố cười ha hả nói: "Lệnh Hồ công tử rất thông minh, nhận ra được khẩu âm của tại hạ. Tại hạ đã ngấm ngầm sử ngụy kế đề tiện, chiếm được thượng phong. Người thông minh không chịu nhục trước mắt. Vậy Lệnh Hồ công tử đã chịu thua chưa?" Ban đầu lão tự nói là ngấm ngầm sử ngụy kế đê tiện là để Lệnh Hồ Xung khỏi chỉ trích. Lệnh Hồ Xung dẫn khí ở đan điền, lớn tiếng cười dài, tiếng cười vang động cả sơn cốc. Rồi chàng nói: "Tại hạ và hai vị tiền bối Thiếu Lâm Võ Đan ở đây đàm đạo, cho rằng hôm nay những người lên núi đều là hảo bằng hữu, không bố trí phòng bị nên bị mắc bẫy của Gia Huynh. Bây giờ mà không chịu thua thì cũng không được." Giả Bố nói: "Như vậy thì hay lắm. Đồng Phượng giáo chủ xưa nay rất tôn kính tiền bối Võ Lâm, xem trọng thanh niên anh hùng ưu tú hậu bối. Phụ chì Nhậm đại tiểu thư từ nhỏ đến lúc trưởng thành luôn bên cạnh Đồng Phượng giáo chủ. Nể mặt Nhậm đại tiểu thư, bọn tại hạ cũng không dám vô lễ với Lệnh Hồ công tử." Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng không nói gì. Phương Chứng và Xung Hư nhân lúc Lệnh Hồ Xung đối đáp với Giả Bố đã quan sát tình thế xung quanh, muốn tìm chỗ sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn. Nhưng thấy trước sau thủy tiễn đều nhắm vào, nếu hai lão đồng thời ra tay thì có thể dẹp trừ được mười mấy cây thủy tiễn, nhưng nếu muốn diệt hết thì nhất định không thể. Chỉ cần một cây thủy tiễn còn lại bắn nước độc ra thì cả ba người đều khó bảo toàn tính mạng. Hai lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều như muốn nói: "Không thể liều đến được." Giả Bố lại nói: "Lãnh Hồ công tử đã tự nguyện chịu thua thì song phương không bị tổn thương hòa khí, rất hợp với tâm nguyện của tại hạ. Tại hạ và Thượng Quan huynh đệ lúc xuống núi đã được Đông Phương giáo chủ can dặn phải mời cho được công tử và Phương trưởng chủ Thiếu Lâm, trưởng môn đạo trưởng phái Võ Đàn cùng lên tổng đàn tệ giáo Hắc Mộc Nhai đàm đạo mấy hôm. Bây giờ ba vị cùng ở đây thì không còn gì hay bằng, chúng ta khởi hành ngay. Các vị thấy như thế nào?" Lệnh Hồ Xung lại hứ một tiếng, thầm nghĩ trong thiên hạ đâu có chuyện đơn giản như vậy. Bên mình ba người, chỉ cần rời khỏi chiếc cầu này thì muốn chế ngự Giả Bố, Thượng Quan Dân và bọn thủ hạ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Giả Bố lại nói tiếp: "Nhưng ba vị võ công quá cao cường, nếu đi đến giữa đường bỗng nhiên thay đổi, không muốn đi hát một nhai, thì bọn tại hạ không biết phải làm sao. Tại hạ đành phải đắc tội, to gan mượn ba cánh tay phải của ba vị. Lệnh Hồ Xung hỏi: mượn ba cánh tay phải ư? Giả Bố nói: đúng vậy, xin ba vị tự chém cánh tay phải thì bọn tại hạ mới yên tâm. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói: thì ra là vậy, Đông Phương Bất Bại sợ võ công kiếm thuật của ba người tại hạ, cho nên sắp đặt cái bẫy này, chỉ muốn bọn tại hạ chém đứt tay phải của mình để không sử dụng được binh khí, thì lão mới yên tâm kê cao gối mà ngủ. Giả Bố nói: cũng chưa chắc kê cao gối mà ngủ đâu. Nhậm Ngã Hành thiếu đi một trợ thủ đắc lực như công tử thì thế cô lực bạc đi nhiều. Lệnh Hồ Xung nói: các hạ nói thật là thẳng thắn. Giả Bố lại nói: tại hạ là chân tiểu nhân. Lão đề cao giọng nói: Phương Trượng đại sư, trưởng môn đạo trưởng, hai vị thà bỏ một cánh tay hay cam tâm bỏ mạng ở đây? Xung Hương nói: được, Đồng Phùng Bất Bại muốn mượn cánh tay, bọn ta đem cánh tay cho hắn mượn cũng được, nhưng bên người bọn ta không mang binh khí, muốn chặt cánh tay thì cũng rất khó. Chữ khó lão vừa mới nói ra thì trong cửa sổ hàng quang lấp loáng, một cái vòng thép liện ra. Đây là một cái vòng gan, đường kính dài một thước mà đường vòng rất kín, giữa vòng có một sợi dây cột ngang để cầm, là binh khí đánh sáp lá cà. Nếu hai bên đối nhau thì nó là vòng càng khôn. Lệnh Hồ Xung đứng ở trước đưa tay đón lấy, bất giác chàng cười gượng, lòng nghĩ tâm kế của Giả Bố này thật ghê gớm. Cái vòng thép này bên ngoài bén như đao, chỉ cần xoay một cái thì có thể cắt đứt cánh tay, nhưng bất luận có muốn nhanh đến đâu cũng là thứ binh khí quá ngắn, không cách nào gạt được những thủy tiễn bắn tới. Giả Bố đành thép quát lên: đã đồng ý thì mau hạ thủ, đừng kéo dài thời gian, mong cứu bình đến. Tại hạ đếm 1, 2, 3, nếu không cắt đứt cánh tay thì nước độc sẽ bắn ra. 1. Lệnh Hồ Xung nói khẽ: Giảng Bối xông lên trước, hai vị theo sau Giảng Bối. Xung Hương nói: không thể. Giả Bố lại quát lên: 2. Tay trái Lệnh Hồ Xung đưa vòng thép lên, chàng nghĩ: Phương Chính đại sư và Xung Hư đạo trưởng là khách của phái Hằng Sơn ta, không thể để hai vị bị hại. Hắn vừa quát tiếng thứ ba thì ta ném cái vòng thép này ra, múa tay áo xông lên trước, chỉ cần nước độc bắn lên người của ta thì hai vị thừa cơ hội mà thoát thân. Giả Bố lớn tiếng nói: tất cả chuẩn bị, ta đếm ba đây. Bỗng nghe thanh âm trong trẻo của một người con gái ở trên Linh Quy Cát quát lên: khoan đã. Tiếp theo dường như có một đám mây màu xanh từ trên đỉnh tòa gác bay xuống cản trước người Lệnh Hồ Xung, đó chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung vội nói lớn: Doanh Doanh, lùi ra sao? Doanh Doanh xua tay trái nói lớn: Giả Thúc Thúc, quan diện tôn giả nổi tiếng giang hồ, tại sao có thể làm những việc tệ hại như thế này? Giả Bố la lên: vụ này, đại tiểu thư, đại tiểu thư lùi ra đi, đừng hòa mình vào dòng nước đục này. Doanh Doanh nói: Giả Thúc Thúc ở đây làm cái gì? Đông Phương Thúc Thúc ra lệnh cho Thúc Thúc và Thượng Quan Thúc Thúc đến tặng quà cho tiểu điệt nữ, tại sao Thúc Thúc lại ăn của đúc của Tả Lãnh Thiền mà vô lễ với trưởng môn của phái Hằng Sơn chứ? Giả Bố nói: ai nói ta ăn hối lộ của Tả Lãnh Thiền? Ta phụng mật lệnh của Đông Phương giáo chủ bắt Lệnh Hồ Xung giải về tống đàn. Doanh Doanh lại nói: Thúc Thúc đừng có nói tào lao, hắc mộc lệnh bài của giáo chủ ở đây, giáo chủ có lệnh, Giả Bố bí mật làm chuyện vô pháp, toàn thể giáo chúng gặp lão thì phải bắt giết ngay, sẽ được trọng thưởng. Cô nói xong tay phải giơ cao cây hắc mộc lệnh bài. Giả Bố tức giận quát lên: bắn tên đi. Doanh Doanh nói: Đông Phương giáo chủ ra lệnh cho Thúc Thúc giết tiểu điệt nữ à? Giả Bố nói: người chống lại mệnh lệnh của giáo chủ. Doanh Doanh nói lớn: Thượng Quan Thúc Thúc, nếu như Thúc Thúc bắt tên phản đồ Giả Bố thì sẽ được thăng lên làm trưởng lão Thanh Long Đường. Trước nay Thượng Quan Dân tự phụ võ công của mình cao hơn Giả Bố, thời gian gia nhập thần giáo cũng lâu hơn, Nhưng giả bố là Thanh Long Đường trưởng lão, trong khi lão chỉ là Bạch Hổ Đường trưởng lão. Tên tuổi lão phải đứng sau giả bố, lòng lão vốn đã ghen tị. Vừa nghe Doanh Doanh hô lên, bất giác lão chần chừ. Doanh Doanh là con gái của tiền nhiệm giáo chủ, bây giờ Nhậm Ngã Hành trở lại giang hồ, mưu đồ khôi phục địa vị giáo chủ. Đông Phương giáo chủ xưa nay đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn trọng, từ nay về sau tình thế đã khác. Nhưng muốn hắn chỉ huy bọn thuộc hạ bắn nước độc vào Doanh Doanh thì muôn lần hắn không dám làm. Giả bố lại quát lên: "Bắn tên đi!" Nhưng các thuộc hạ coi Doanh Doanh như thiên thần, lại thấy cô ta đang cầm hắc mộc lệnh bài, làm sao dám vô lễ với cô. Đang lúc giằng co, dưới Linh Quy Các bỗng có người la to: "Lửa cháy! Lửa cháy!" Ánh lửa đỏ rực, khói đen mịt mù, lửa đang cháy ở dưới gác. Doanh Doanh lớn tiếng nói: "Giả bố, lòng dạ ngươi vô cùng ác độc mà, tại sao ngươi đốt lửa thiêu chết các thuộc hạ của ngươi?" Giả bố tức giận nói: "Nói bậy!" Doanh Doanh nói lớn: "Thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ, giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe đây, Đông Phương giáo chủ có lệnh, mau xuống cứu quả." Cô nói xong xông về phía trước. Lệnh Hồ Xung, Phương Chứng, Xung Hư thừa thế tiến lên. Doanh Doanh gọi bọn giáo chúng dập tắt đám lửa dưới gác. Trong lúc bọn chúng hỗn loạn cứ ngẩn người ra, ba người bọn Lệnh Hồ Xung dàn hàng ngang vượt qua cầu, phá cửa xông vào Linh Quy Các. Ba người vào được trong gác, nước độc không còn chỗ để phun tới. Lệnh Hồ Xung chạy đến trước tòa chân võ đại đế, cầm lấy một chân đèn, dùng tay một cái, cây nến bay đi. Chàng biết nước độc này rất lợi hại, chỉ cần giăng một chút vào người thì hậu hoạn vô cùng. Phương Chứng, Xung Hư quyền đánh chân đá, hạ thủ không chút nương tình. Trong phút chốc đã giải quyết được 7-8 tên. Lệnh Hồ Xung cầm chân đèn làm kiếm, tay dung lên một cái, đâm vào yết hầu của một tên. Trong khoảnh khắc giải quyết được 6 tên. Lần này giả bố và thượng quan dân đến Hàng Sơn cùng mang theo 40 cái rương, mỗi rương chứa 2 người. Tất cả có đến 80 tên hán tử. 80 tên này đều là giáo chúng đắc lực trong Nhật Nguyệt giáo, võ công cao cường. 40 tên phân ra 4 phía của chùa Huyền Không. 40 tên kia lấy thủy tiễn dắt bên người, phân ra tập kích vào Thần Xà Cát và Linh Quy Các. Bọn Lệnh Hồ Xung trong khoảnh khắc đã tiêu diệt sạch 20 thuộc hạ của giả bố, thủy tiễn rơi đầy dưới đất. Giả bố cầm một cặp phán quan bút, đối với cặp song kiếm một dài một ngắn của Doanh Doanh rất kịch liệt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ khi biết nhau, ban đầu chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Về sau thấy oai phong của cô làm cho quần hùng khiếp sợ, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao. Chàng cảm nhận được mối thâm tình mà không biết bản lãnh của cô. Ngày cô ta hạ sát thủ bọn đệ tử Thiếu Lâm, ra sức đối với Phương Sinh Đại Sư, Lệnh Hồ Xung cũng chỉ trông thấy bóng cô ta mà không thấy hình ảnh thật. Bây giờ là lần đầu tiên chàng thấy cô ta chiến đấu với người khác. Thân pháp nhẹ nhàng, linh hoạt, thoạt tiến thoạt lùi. Chiêu kiếm tấn công cũng thần kỳ, ảo diệu. Trường kiếm đoạn kiếm, hoặc hư, hoặc thực, phiêu hút vô cùng. Tuy thực sự diễn ra trước mắt người, nhưng lòng Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy cô đang lơ lửng phơ phất bay như khói như sương. Giả bố sử cặp phán quan bút trọng lượng rất nặng, lúc dung múa dường như phát ra tiếng như cương tiên thiết giảm. Song kiếm của Doanh Doanh vẫn không va chạm vào phán quan bút của lão. Mỗi chiêu của giả bố đều nhằm đâm vào các chỗ đại huyệt trên người Doanh Doanh, nhưng cũng chưa làm gì được cô. Phương Chứng đại sư quát lên: "Còn không bỏ binh khí chịu trói ư?" Giả bố thấy tình thế ngày hôm nay cầm chắc cái chết, lão thu song bút về, phóng nhanh đâm vào yết hầu của Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, sợ Doanh Doanh né không kịp chiêu này, tay chàng cầm chân đèn phóng ra, vèo véo 2 tiếng, chân đèn đâm trúng vào hai cổ tay của Giả Bố. Tay Giả Bố vô lực, phán quan bút tuột ra. Lão dùng song chưởng xông vào Lệnh Hồ Xung. Phương Chứng đại sư lách người một cái, đưa song chưởng nắm chặt hai tay của Giả Bố. Giả Bố cố dùng dãy cũng không cách nào thoát được bàn tay của Phương Chứng. Lão liền dung cước trái đá vào hạ âm của Phương Chứng, chiêu thức rất tàn độc. Phương Chứng thở dài, hai tay đẩy ra. Giả Bố bị đẩy bay thẳng ra ngoài cửa. Tiếng thét thê thảm càng vang càng xa dần. Lão đã bị rớt xuống thâm cốc của Thúy Bình Sơn. Lệnh Hồ Xung cười với Doanh Doanh, chàng nói: May nhờ Doanh muội đến cứu đó. Doanh Doanh mỉm cười nói: May mà tiểu muội đến đúng lúc ha. Cô lớn tiếng nói: Dập tắt lửa đi. Dưới tòa gác có người đáp lại. Thì ra ở dưới lầu có người dùng lưu huỳnh, thạch tiêu và cỏ khô để đốt, cốt làm hoang mang tinh thần của Giả Bố, chứ không phải là quả hoàng thật sự. Doanh Doanh đến bên cửa sổ, nhìn sang bên thần xà cát, nói lớn: Thượng quan thúc thúc, Giả Bố kháng lệnh tự chuốc lấy họa. Thúc thúc thống lãnh bộ thuộc, đến gác đi, tiểu điệt sẽ không làm khó dễ thúc thúc đâu. Thượng quan dân nói: Đại tiểu thư, đại tiểu thư nói phải giữ lời đó. Doanh Doanh nói: Tiểu điệt thề với lịch đại thần giáo của bổn giáo, chỉ cần thượng quan thúc thúc nghe lệnh của tiểu điệt thì từ nay về sau tiểu điệt sẽ không gia hại thúc thúc. Nếu trái lời sẽ bị tam thi trùng cắn cho đầu óc nát ra mà chết. Đây là lời thề độc quan trọng nhất trong Nhật Nguyệt giáo. Thượng quan dân vừa nghe liền yên tâm. Lão thống lĩnh 20 tên thuộc hạ đi xuống gác. Bọn Lệnh Hồ Xung cũng đi xuống Linh Quy Cát, thấy bọn lão đầu tử Tổ Thiên Thu mấy chục người đã đứng chờ. Lệnh Hồ Xung hỏi Doanh Doanh: Tại sao Doanh muội biết bọn Giả Bố đến đây tập kích chứ? Doanh Doanh đáp: Đông Phương Bất Bại đâu có hảo tâm mà tặng quà cho Xung ca đâu. Lúc đầu tiểu muội cho rằng trong 40 cái rương này cất quỷ kế gì đó nè. Sau đó thấy Giả Bố lén lút bảo bọn thuộc hạ đứng sang một bên thì tiểu muội cũng đã nghi ngờ rồi. Tiểu muội dẫn bọn lão tiên sinh cùng đi theo chúng xem sao. Những người ở dưới Thúy Bình Sơn lại không cho bọn tiểu muội lên núi, cho nên mới lòi cái đuôi ra. Bọn lão đầu tử Tổ Thiên Thu đều cười rần lên. Thượng quan dân cúi đầu, vẻ mặt rất bẽn lẽn. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: Ngày đầu tiên ta lên làm trưởng môn phái Hàng Sơn thì đã để lộ chân tướng bất tài vô dụng. Biết rõ Đông Phương Bất Bại phái người đến quyết không phải là thiện ý, nhưng lại không đề phòng. Lệnh Hồ Xung có chết cũng đáng đời. Nhưng nếu Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng mà bị gian nhân ám toán thì ôi thôi. Chàng nói rồi lắc đầu liên tiếp. Doanh Doanh lại nói: Thượng quan thúc thúc, từ nay về sau thúc thúc đi theo Điệt Nữ hay là đi theo Đông Phương Bất Bại? Thượng quan dân biến sắc. Trong khoảnh khắc bảo lão quyết định phản lại Đông Phương Bất Bại thì khó vô cùng. Doanh Doanh lại nói: Trong 10 vị trưởng lão thần giáo đã có 6 người uống tam thi não thần đan của gia gia Điệt Nữ. Viên thần đan này thúc thúc có chịu uống không? Cô nói xong xòe tay ra, một viên dược hoàng màu đỏ lăn tròn trong tay cô. Thượng quan dân run run nói: Đại tiểu thư, đại tiểu thư nói trong 10 vị trưởng lão của bổn giáo đã có 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão? Doanh Doanh nói: Đúng như vậy. Thúc thúc chưa bao giờ làm chuyện gì cho gia gia của Điệt Nữ. Mấy năm nay thúc thúc theo Đông Phương Bất Bại cũng không coi là kẻ phản bội, phản gia gia Điệt Nữ. Nếu thúc thúc có thể bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì dĩ nhiên Điệt Nữ rất kính trọng. Gia gia của Điệt Nữ cũng nhìn thúc thúc bằng con mắt khác nữa. Thượng quan dân liếc nhìn bốn phía, y thầm nghĩ: Nếu ta không đầu hàng thì sẽ mất mạng ngay. Trong 10 trưởng lão đã có 6 quỳ thuận nhậm giáo chủ. Đã đến nước này, thượng quan dân ta cũng không thể một mình tận trung với Đồng Phương giáo chủ được nữa. Lão liền tiến lên lấy viên tam thi não thần đan trong tay Doanh Doanh cho vào miệng nuốt, rồi nói: Thượng quan dân chịu ân tha mạng của đại tiểu thư, từ nay về sau xin phụng theo mệnh lệnh, không dám trái lời. Lão vừa nói vừa cúi người hành lễ. Doanh Doanh cười nói: "Được, từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Những huynh đệ thuộc hạ của Thúc Thúc lẽ dĩ nhiên cũng đi theo Thúc Thúc phải không?" Thượng Quan Dân quay lại nhìn 20 tên thuộc hạ. Những hán tử đó thấy thủ lĩnh đã đầu hàng, còn uống tam thi não tần đan, liền hướng về Doanh Doanh lạy phục xuống đất nói: "Bọn tiểu nhân nguyện nghe theo lời của thánh cô sai bảo, muôn thác không từ." Lúc này quần hào đã dập tắt lửa, tế Doanh Doanh thu phục Thượng Quan Dân đều đến chúc mừng cô. Thượng Quan Dân ở trong Nhật Nguyệt giáo võ công đã cao, mà chức vị cũng rất tôn quý. Lão quy hàng Doanh Doanh thì trở thành một trợ thủ đắc lực cho Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi giáo chủ. Phương Chứng và Xung Hư thấy chuyện đã yên ổn, liền cáo từ xuống núi. Lệnh Hồ Xung tiễn mấy dặm mới trân trọng từ biệt hai người. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung sống dài đi về ngọn Kiến Tính. Cô nói: "Con người của Đông Phương Bất Bại hành sự nham hiểm tàn độc lắm, vừa rồi Xung ca đã tận mắt thấy rồi đó. Gia gia tiểu muội và Hướng đại ca lúc này đang du thuyết những bậc cố cựu ở trong giáo, muốn bọn họ quay lại với chủ cũ. Ai vui vẻ phục tùng thì hay nhất, còn ai không chịu quy hàng thì giải quyết từng người một để cắt bớt thế lực của Đông Phương Bất Bại. Hiện giờ Đông Phương Bất Bại cũng đã triển khai tấn công, hắn phái Giả Bố và Thượng Quan Dân đến hạ thủ Xung ca. Đây là nước cờ rất lợi hại, bởi vì gia gia tiểu muội và Hướng Thúc Thúc hành tung bí mật, Đông Phương Bất Bại không cách nào tìm được. Nếu mà hắn sát hại Xung ca hả, tiểu muội cô nói đến đây mặt ửng đỏ quay đầu đi. Lúc này ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời, gió hiu hiu thổi tóc cô bay bay, từ sau cổ tóc bay phất phơ ra hai má. Lệnh Hồ Xung thấy gáy Doanh Doanh trắng như tuyết, lòng hắn rạo rực nghĩ: "Cô đối với ta một mực nặng tình, thiên hạ đều biết, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng muốn bắt ta để uy hiếp cô và uy hiếp gia gia của cô. Vừa rồi ở trên cầu treo chùa Huyền Không, cô biết rõ nếu trúng nước độc sẽ bị chết ngay, mà dám đứng cản trước mặt ta, chỉ sợ ta bị thương. Có người vợ như vậy, Lệnh Hồ Xung này có cầu mong gì nữa?" Chàng giang tay toàn ôm lấy người cô. Doanh Doanh mỉm cười, thân người nghiêng đi. Lệnh Hồ Xung ôm hụt. Tuy kiếm pháp của chàng tinh diệu, nội lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước cầm nã khinh thân thì còn kém xa lắm. Doanh Doanh cười nói: "Đã làm đại tôn sư trưởng môn một phái mà không biết giữ quy củ nữa hả?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Trong trưởng môn nhân khắp thiên hạ thì trưởng môn phái Hằng Sơn là tệ hại nhất, cứ để cho người ta cười chê." Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói: "Tại sao Xung ca nói như vậy? Ngay cả trưởng môn phái Võ Đan và phương trượng chùa Thiếu Lâm đối với Xung ca rất kính trọng, ai dám coi thường Xung ca? Sư phụ của Xung ca trục xuất Xung ca ra khỏi môn Tường Hoa Sơn, vĩnh viễn Xung ca đừng để tâm đến chuyện đó nữa." Doanh Doanh nói mấy câu này đúng ngay vào tâm sự của Lệnh Hồ Xung. Tuy tính chàng phóng khoáng, nhưng đối với chuyện bị trục xuất khỏi sư môn vẫn đau lòng hổ thẹn. Bất giác chàng thở dài cúi đầu. Doanh Doanh kéo tay Lệnh Hồ Xung nói: "Xung ca làm trưởng môn phái Hằng Sơn đã có thể mở mày mở mặt trước anh hùng thiên hạ rồi. Hai phái Hằng Sơn, Hoa Sơn xưa nay nổi danh ngang nhau, chẳng lẽ đường đường là trưởng môn phái Hằng Sơn lại không bằng một đệ tử của phái Hoa Sơn sao?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đa tạ Doanh muội có lời khuyên giải, có điều ta vẫn cảm thấy ta đứng đầu bọn ni cô trông vừa kỳ cục vừa buồn cười." Doanh Doanh nói: "Hôm nay đã có gần 1,000 anh hùng hảo hán đầu nhập là môn hạ phái Hằng Sơn. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nói đến thanh thế uy mãnh thì chỉ có phái Tung Sơn và Xung ca mới có thể so sánh với nhau thôi. Ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn sao có thể bằng phái của Xung ca được?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đại sự này thành, ta còn chưa kịp tạ ơn Doanh muội." Doanh Doanh mỉm cười nói: "Tạ ơn cái gì đây?" Lệnh Hồ Xung nói: "Doanh muội sợ ta đứng đầu bọn ni cô thì thể diện cũng chẳng quan vinh gì, nên phái thủ hạ hảo hán đầu quy vào Hằng Sơn. Nếu không phải lệnh của thánh cô thì những bằng hữu giang hồ phóng đảng cứng cỏi ngang bướng này làm sao chịu đến làm đồng môn của đại tiểu ni cô chứ? Làm sao ngoan ngoãn chịu những ước thúc của ta? Doanh Doanh nhoẻn miệng cười nói, cũng chưa chắc là như vậy. Xung Ca từng là minh chủ của bọn họ tấn công chùa Thiếu Lâm, mọi người đều rất phục Xung Ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến gần am chủ, loáng thoáng nghe tiếng cười nói quyên thuyên của quần hào. Doanh Doanh dừng bước, cô nói, chúng ta tạm thời chia tay đi, đợi đại sự của gia gia ổn định thì tiểu muội sẽ đến gặp Xung Ca. Ngực Lệnh Hồ Xung đột nhiên nóng ran, chàng hỏi, Ganh muội đi hát một nhai hả? Doanh Doanh đáp dạ. Lệnh Hồ Xung nói, ta cùng đi với Doanh muội. Ánh mắt của Doanh Doanh lộ vẻ vui mừng, nhưng cô từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung hỏi, Doanh muội không muốn ta đi cùng ư? Doanh Doanh nói, hôm nay Xung Ca mới làm trưởng môn của phái Hằng Sơn mà đã cùng đi với tiểu muội giải quyết chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tuy nói là hành sự của tân trưởng môn phái Hằng Sơn khiến cho người ta không đoán được, nhưng làm như vậy thì cũng hơi quá đáng. Lệnh Hồ Xung nói, đối phó với Đông Phương Bất Bại là chuyện rất gian nguy, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc để Doanh muội đi vào chỗ hung hiểm? Doanh Doanh nói, những hán tử giang hồ ở Hằng Sơn biệt diện khó đảm bảo không quấy nhiễu các vị cô nương phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung nói, chỉ cần Doanh muội truyền hiệu lệnh thì dù bọn họ có gan cóc tía cũng không dám đâu. Doanh Doanh nói, được, Xung Ca chịu cùng đi với tiểu muội, tiểu muội xin thay mặt gia gia cảm ơn Xung Ca. Lệnh Hồ Xung cười nói, hai người chúng ta cứ tạ ơn qua lại thì khách khí quá. Doanh Doanh cười mỉm nói, sau này á tiểu muội không khách khí nữa, Xung Ca đừng có trách tiểu muội đó. Cả hai im lặng một lúc. Doanh Doanh nói, gia gia tiểu muội nói Xung Ca không chịu gia nhập thần giáo, gia gia đi đoạt lại địa vị giáo chủ cũng không muốn Xung Ca giúp đỡ. Nhưng mà, cô nói đến đây mặt đỏ lên. Lệnh Hồ Xung nói, tuy ta không thuộc Nhật Nguyệt thần giáo nhưng không phải là người ngoài đối với Doanh muội. Dù gia gia Doanh muội không muốn gặp ta, muốn đuổi đi, ta cũng dày mặt mở lại. Doanh Doanh mỉm cười nói, gia gia tiểu muội được Xung Ca giúp đỡ nhất định rất vui mừng. Hai người về đến ngọn Kiến Tính, dặn dò bọn đệ tử. Lệnh Hồ Xung bảo đệ tử phải chuyên cần luyện võ công. Chàng nói là muốn tiễn Doanh Doanh một đoạn đường, sau khi xong chuyện sẽ quay về núi ngay. Doanh Doanh thì dặn bảo quần hào, sau ngày hôm nay nếu có người bước lên ngọn Kiến Tính một bước, hễ bước chân nào thì chém đứt chân đó, bước hai chân thì chém đứt hai chân. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ biệt mọi người, dẫn Thượng Quan Dân và 20 tên giáo chúng cùng đi về Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc. Từ núi Hằng Sơn đi về hướng đông không đầy một ngày thì đến Bình Định Châu. Trên đường đi, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ngồi trong hai chiếc xe lớn có rèm che để đề phòng tai mắt của Đông Phương Bất Bại. Tối đến, Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung ở trong khách điếm Bình Định nghỉ ngơi. Chỗ này cách tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo không xa. Trong thành có rất nhiều giáo chúng qua lại. Thượng Quan Dân phái 4 thuộc hạ đắc lực canh giữ trước sau khách điếm, không cho người lạ đến gần. Lúc ăn cơm tối, Doanh Doanh bồi rượu Lệnh Hồ Xung. Ánh đèn lấp loáng trong phòng trọ ánh lên mặt Doanh Doanh, càng làm cô tăng thêm vẻ kiều diễm. Lệnh Hồ Xung uống vài bát rượu rồi nói, ngày hôm đó ở chùa Thiếu Lâm, già già của Doanh muội nói, trong hào kiệt thiên hạ đương thời, lão nhân già chỉ khâm phục 3 người rưỡi, trong đó Đông Phương Bất Bại là người đứng hàng đầu. Người này đã đoạt được ngôi vị giáo chủ trong tay gia gia Doanh muội, đương nhiên là kẻ tài trí hơn người. Giang hồ xưa nay đồn rằng Đông Phương Bất Bại là đệ nhất võ công trong thiên hạ, không biết lời đồn này thật hư ra sao vậy? Doanh Doanh nói, Đông Phương Bất Bại tâm kế rất xảo quyệt thì khỏi phải nói, còn võ công ra sao hả, tiểu muội cũng không rõ lắm. Mấy năm gần đây tiểu muội ít gặp mặt lão. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, mấy năm gần đây Doanh muội ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, đương nhiên là ít gặp mặt lão rồi. Doanh Doanh nói, cũng không hẳn là như vậy. Tuy tiểu muội ở thành Lạc Dương, nhưng mỗi năm đều về Hắc Mộc Nhai một hai lần, nhưng lần nào về cũng không gặp Đông Phương Bất Bại hết. Nghe trưởng lão trong giáo nói, mấy năm nay càng ngày càng khó gặp được giáo chủ. Lệnh Hồ Xung nói, người ở ngôi cao á thường làm ra vẻ thần thánh, làm cho người ta không dễ gì gặp được để chứng tỏ không giống với mọi người. Đương nhiên đó cũng là một lý do, nhưng tiểu muội đoán rằng lão đang khổ luyện công phu Quỳ Hoa Bảo Điển, không muốn chuyện trong bổn giáo chi phối tinh thần của lão. Lệnh Hồ Xung nói, gia gia doanh muội từng nói năm xưa lão nhân gia ngày đêm suy nghĩ về cách hóa giải chân khí dị chủng trong Hấp Tinh Đại Pháp, không màng gì đến chuyện của thần giáo nên mới bị Đông Phương Bất Bại xoán ngôi. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại lại đi vào vết bánh xe đổ đó ư? Doanh Doanh nói, sau khi Đông Phương Bất Bại không đích thân lo chuyện của bổn giáo thì mọi chuyện trong bổn giáo đều do tiểu tử họ Dương tự tung tự tác. Tiểu tử này không thể đoạt quyền vị của Đông Phương Bất Bại nên lão không sợ sẽ giẫm phải vết xe đổ. Lệnh Hồ Xung hỏi, tiểu tử họ Dương ư? Hắn là ai vậy? Sao ta chưa bao giờ nghe qua? Mặt Doanh Doanh bỗng lộ vẻ e thẹn, cô mỉm cười nói, nói ra thì chỉ dơ miệng thôi, người biết chuyện trong bổn giáo ai ai cũng không muốn nhắc tới, người ngoài bổn giáo thì không ai biết gì hết, đương nhiên Xung ca không nghe rồi. Lệnh Hồ Xung nổi lòng hiếu kỳ nói, hảo muội tử, muội tử nói cho ta nghe đi. Doanh Doanh nói, cái gã họ Dương á, tên là Liên Đình, chỉ mới có 20 tuổi thôi, võ công thấp mà lại chẳng có tài cán gì. Gần đây Đông Phương Bất Bại lại rất sủng ái gã, thật là không sao hiểu nổi. Cô nói đến đây mặt ửng hồng, miệng trề ra, hiển nhiên cô rất khinh miệt. Lệnh Hồ Xung hiểu ra, hắn nói, à, gã họ Dương này là nam sủng của Đông Phương Bất Bại. Thì ra Đông Phương Bất Bại tuy là anh hùng hào kiệt mà lại bị đồng tính luyến ái, trở thành gã lại cái rồi. Doanh Doanh nói, đừng có nói vậy, tiểu muội không biết Đông Phương Bất Bại làm cái trò quỷ quái gì, nhưng mà tóm lại hắn đem mọi chuyện giao cho Dương Liên Đình xử lý. Trong giáo có rất nhiều huynh đệ bị hại dưới tay của gã họ Dương này, thật đáng chết mà. Đột nhiên ngoài cửa có người cười nói, nói sai rồi, chúng ta phải đa tạ Dương Liên Đình mới phải. Doanh Doanh vui mừng gọi, gia gia. Rồi cô chạy nhanh ra mở cửa. Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên đi vào phòng. Hai người đều hóa trang thành hai nông phu, đầu đội hai chiếc nón rách che hết nửa mặt. Nếu không nghe thanh âm thì dù nhìn mặt cũng không nhận ra được. Lệnh Hồ Xung tiến lên bái kiến, bảo điếm tiểu nhị đem thêm chén đũa rượu và thức ăn. Nhậm Ngã Hành phấn khởi tinh thần, ý khí phung phát, y nói, mấy ngày nay ta và Hướng huynh đệ liên kết với người cũ trong bổn giáo, thấy mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán của mình. Trong 10 người đã có đến 8 vui mừng, đều nói Đông Phương Bất Bại mấy năm gần đây làm chuyện đảo điên, làm cho giáo chúng chia rẽ trong đôi. Nhất là gã Dương Liên Đình vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong thần giáo, nhờ vào sự câu kết với Đông Phương Bất Bại, nắm đại quyền trong tay mà tác hoài tác quái, cách chức không ít công thần trong bổn giáo, giết hại nhiều người. Nếu không có giáo quy ước thúc nghiêm khắc họ thì đã có nhiều người nổi dậy tạo phản. Tên họ Dương đã giúp chúng ta làm một việc rất lớn nên đa tạ hắn mới phải. Doanh Doanh nói, đúng vậy. Rồi cô hỏi, gia gia, hai vị làm sao mà biết bọn hài nhi ở đây? Nhậm Ngã Hành cười nói, Hương Quỳnh Đệ và Thượng Quan Dân đánh nhau, sau đó mới biết hắn đã quy hàng người. Doanh Doanh nói, Hương Thúc Thúc, Thúc Thúc không đã thương lão đó chứ? Hương Dấn Thiên mỉm cười nói, muốn đã thương Thượng Quan Dân điều hiệp không phải là chuyện dễ đâu. Đang nói đến đấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng còi vang lên. Trong đêm yên vắng, tiếng còi khiến người nghe phải nổi da gà. Doanh Doanh nói, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại biết chúng ta ở đây? Cô quay sang giải thích cho Lệnh Hồ Xung, tiếng còi này á là tín hiệu của bổn giáo truy bắt thích khách hoặc là phản đồ, giáo chúng mà nghe tín hiệu này phải sẵn sàng xông ra bắt người. Trong khoảnh khắc nghe tiếng, bốn con ngựa chạy qua, người cưỡi trên ngựa lớn tiếng truyền lệnh: Giáo chủ giáo ra lệnh bắt Phong Lôi Đường trưởng lão Đồng Bách Hùng cấu kết địch nhân mưu phản bổn giáo, lập tức đưa về tổng đàn. Nếu hắn chống đối thì giết ngay, không cần giải thích. Doanh Doanh thất thanh nói: Đồng bá bá, tại sao như vậy? Tiếng ngựa xa dần, hiệu lệnh cũng xa. Xem tình thế này, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thanh thế rất lớn, coi quan lại địa phương chẳng ra gì. Nhậm Ngã Hành nói: Tình tức của Đồng Phương Bất Bại cũng lanh lẹ ghê. Ngày hôm kia bọn ta và Đồng lão vừa gặp mặt qua. Doanh Doanh thở phào hỏi: Đồng bá bá cũng đồng ý giúp chúng ta nữa hả? Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói: Làm sao lão chịu phản Đồng Phương Bất Bại? Ta và Hướng huynh đệ đem mọi điều phải quấy phân tích cho lão nghe cả nửa ngày, mà lão chỉ nói một câu: ta và Đông Phương huynh đệ giao tình sâu đậm, không phải hai vị không biết. Hôm nay hai vị nói ra những lời này rõ ràng là coi thường Đồng Bá Hùng này, đem ta làm người ban đứng bằng hữu. Đồng Phương giáo chủ gần đây bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, quả thật không ít chuyện sai lầm. Nhưng dẫu Đồng Phương giáo chủ có thân bại danh liệt thì Đồng Mộ quyết không làm một chuyện nhỏ nào có lỗi với giáo chủ. Đồng Mộ không liên thủ với hai vị, muốn giết muôn mộ cứ việc ra tay. Vị đồng lão này quả nhiên là gừng càng già càng cay. Lệnh Hồ Xung khen: Hảo hán tử. Doanh Doanh nói: Ba bá không đồng ý giúp chúng ta, tại sao Đông Phương Bất Bại lại muốn bắt ba bá? Hương Vấn Thiêm nói: Đây gọi là chuyện trái khuấy. Đông Phương Bất Bại chưa già mà làm việc điên tam đảo tư, giống như đồng lão đối với hắn là một bằng hữu tận trùng khắp thiên hạ, dễ gì tìm được người như vậy chứ. Nhậm Ngã Hành vỗ tay cười nói: Ngay cả đến đồng lão mà Đông Phương Bất Bại còn trở mặt, đại sự ắt sẽ thành công. Nào, cạn chén. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 64 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị và các bạn đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Các bạn hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.